Thần khống thiên hạ, chương 2541, lực địch Điêu Phong Chí Tôn bảng. Góc truyện audio.com. Hiện tại hắn muốn đường đường chính chính diệt sát Điêu Phong. Về phần những người khác hắn cũng không lo lắng, có thần thi ma của hắn và khôi lỗi sống, đủ để đánh Diệt Long hội lưu lại đây, mà người của Diệt Long hội lúc gặp ảo trận đã chết không ít. Về sau ảo trận bị phá, lại bị người của Thiên Long Minh diệt mười mấy người, trọng thương không ít người, ưu thế nằm trong tay Thiên Long Minh, nếu như vậy còn không thắng được, người của Thiên Long Minh đập đầu vào đậu hủ chết đi. Cho nên Lăng Tiếu cũng yên lòng chiến một trận với Điêu Phong. Rất tốt, ta không ngờ ngươi tiểu tử ngươi có bí thuật này, nhưng mà muốn phân cao thấp với ta không thể nghi ngờ là đi tìm chết. Điêu Phong chính là nhân vật trên Chí Tôn bảng, tâm ý vô cùng kiên định, vì hắn bị Lăng Tiếu hành hạ một trận, nhưng mà không có chí mạng, hắn khinh thường nói một câu, một viên huyết đan xuất hiện, hắn ném vào miệng khôi phục thương thế, vậy cứ tới đây đi, thần hồn của Lăng Tiếu cầm u ảnh thần kiếm, thân thể hóa thành vòi rồng quét qua, trong không gian này hình thành phong bạo mấy vạn mét. Trà sát vô số không gian loạn lưu tan vỡ, rất nhiều không gian cũng vỡ tan, phong bạo chính là tai nạn, lực lượng vô cùng khủng bố, tiểu tử này là phong thuộc tính, phải nhất kích tất sát, không cho hắn nửa điểm cơ hội, Điêu Phong nói thầm trong lòng, huyết khí quanh người không ngừng ngưng tụ, sau lưng của hắn xuất hiện một ma ảnh, Lăng Tiếu lúc Điêu Phong phát động tiến công đã dẫn đầu xuất kích. Đối mặt với đối thủ cấp bậc này, Lăng Tiếu không có nửa phần khinh thị, tuyệt đối phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Điêu Phong. Không để cho hắn nửa phần cơ hội, u ảnh thần kiếm xuất kích, từng đạo phong bạo quét qua Điêu Phong. Những phong nhận này vô cùng lăng lợi, mà kết hợp với ăn mòn khủng bố của phong bạo này, đủ trực tiếp diệt sát bất cứ chí tôn cao giai nào. Lực lượng của Điêu Phong cũng khôi phục thất thất bát bát. Hắn không lùi mà tiến tới, cốt đao của hắn quét qua mang theo sát ý khôn cùng. Huyết nhà nộ xoắn, từng đạo huyết nhận giao thoa với phong bạo màu đen, rất nhiều lực lượng bắt đầu vẩy ra, phát ra tiếng nổ không dứt. Thời điểm giao thủ Lăng Tiếu phát hiện mình tăng lên tới 50 lần chiến lực cũng miễn cưỡng đối kháng chính diện với Điêu Phong. Nâng lên 55 lần chiến lực thì nhẹ nhõm không ít. Mà Điêu Phong cũng tăng cường thêm sức lực, nhưng mà hắn phát hiện đối phương cũng tăng thực lực lên thì vô cùng kinh hãi. Lực lượng của hai người va chạm, đao kiếm giao thoa không ngớt, tạm thời không ai chiếm được tiện nghi. Tiểu tạp chủng, không ngờ con có thủ đoạn này, nhưng mà ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Điêu Phong phẫn nộ quát, hắn đã mất đi nhẫn nại, hắn ý định dốc toàn bộ nội tình của mình ra bắt lấy Lăng Tiếu lại. Lại hợp lực với ba mạc tiêu diệt Lạc Đông Thăng mới được. Huyết lạc ma lao, rốt cuộc Điêu Phong cũng dùng chiêu áp đáy hòm, lực lượng của hắn tăng lên gấp mấy lần, thân thể giống như yêu ma, cốt đao giao thoa chém tới, từng đạo huyết lãng từ bốn phương tám hướng quét qua Lăng Tiếu. Mỗi một đạo huyết lãng ẩn chứa lực lượng khiến người ta khiếp sợ, làm cho người ta như lâm vào cửu địa ngục, gặp phải chém giết tàn khốc nhất. Đao này mang theo lực lượng đáng sợ, còn mang theo cảm xúc mặt trái đậm đặc, có thể khiến thần kinh của người ta thác loạn, tinh thần sụp đổ, mất đi lý trí, do đó tạo thành tổn thương tâm thần cho đối thủ. Điêu Phong chính là dựa vào đao kỹ đáng sợ này bước vào Chí Tôn bảng. Lăng Tiếu tâm như bàn thạch, thần hồn cùng thân thể đã là một thể, không bị những cảm xúc mặt trái này ảnh hưởng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho hắn. U phong cuồng trảm, Lăng Tiếu dùng 70 lần chiến lực, dùng kiếm kỹ lấy được từ u ảnh tộc giết qua, một kiếm chém ra 49 kiếm, mỗi một kiếm mang theo u phong mạnh mẽ, chém vỡ huyết lãng, huyết khí thao thiên, phong lâm cửu thiên, hai người dùng tuyệt chiêu mạnh nhất đối chiến, khiến cho không gian bị huyết lãng xâm nhập, vô số không gian nát bấy, rất nhiều không gian loạn lưu sinh ra, tiếp theo là bức hai người ra. Hảo tiểu tử, có thể ngăn ra nhiều chiêu như vậy đúng là cơ sâu bổn sự. Ngươi đã có tư cách chiếm cứ vị trí trên Chí Tôn bảng. Nhưng mà so với ta còn kém một chút, nếu ngươi gia nhập tà huyết giáo của ta, ta hôm nay tha cho ngươi một mạng. Điêu Phong nói với Lăng Tiếu, ha ha, chỉ bằng chút thực lực của ngươi mà muốn ta quy thuận. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Kim tộc Lăng Tiếu, còn có thân phận dược thần. Các ngươi quy hàng ta không sai biệt lắm. Lăng Tiếu cười to nói ra, thì ra ngươi còn có thân phận như vậy. Ta đây giết ngươi chẳng phải là lời lớn sao? Điêu Phong cười âm tàn, lại xuất chiêu, chiêu thức của hắn vô cùng quỷ dị, cũng biểu thị hắn trực tiếp bạo phát hoàn toàn. Nhưng mà bên cạnh hắn có ba huyết châu nhỏ, mà huyết châu này không ngừng vặn vẹo biến hình, dần dần biến thành hình người, sau đó biến thành hình thái của Điêu Phong. Điểm khác biệt toàn thân do huyết khí ngưng tụ mà thành. Chỉ có huyết khí chứ không có khí tức sinh mệnh. Lăng Tiếu nhìn thấy màn này là giật mình. Hắn không biết Điêu Phong làm cái gì, nhưng mà hắn cảm thấy trong nụ cười lạnh của Điêu Phong ẩn giấu lòng tin cực lớn. Ngươi có thể đánh với ta như vậy, nhưng mà không biết ngươi có thể đồng thời đối phó bốn người như ta không? Điêu Phong cười lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, ba gã huyết nhân bên cạnh lao qua phía Lăng Tiếu. Trong tay của chúng cũng cầm cốt đao, động tác của mỗi con không giống nhau, nhưng mà thực lực không kém Điêu Phong bao nhiêu. Đây là bí thuật ngưng huyết thành nhân, đây mới là thứ cam đoan Điêu Phong có thể đứng vững trên chí tôn bảng. Mỗi khi ngưng tụ một nhân hình cần nhiều máu huyết, khiến khí huyết của mình bành trướng tới trình độ nhất định mới có thể thi triển ra bí thuật tà ác này. Đây là bí mật bất truyền của tà huyết giáo, chỉ có 2-3 người mới được phép tu luyện, mà Điêu Phong có thể ngưng tụ ra 3 huyết nhân. Chuyện này hắn hấp phệ máu huyết của nhiều chí tôn thủy thần và thánh thú thấp nhất giai mới làm được. Nếu một phân thân bị hủy cũng tổn thất 1/4 máu huyết của hắn, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho bản thể của hắn, cho dù sau khi dùng chiêu này hắn phải dùng toàn lực. Lực lượng của 4 người rất đáng sợ, tiến hành công kích Lăng Tiếu mạnh mẽ, Lăng Tiếu lâm vào ngạc nhiên ngắn ngủi, liền phục hồi tinh thần lại. Hắn nói thầm trong lòng, có thể đứng trên chí tôn bảng quả nhiên không ai lương thiện. Nhưng mà muốn dựa vào số lượng thủ thắng là không thể nào. Lăng Tiếu thi triển tốc độ lên tới tận cùng, tốc độ tuyệt đối khủng bố hơn ảnh mã nhiều. Hắn né qua vây sát của Điêu Phong, u ảnh thần kiếm trong tay chém giết toàn lực. Giờ khắc này Lăng Tiếu mới dùng thực lực chân chính, thân thể của hắn hóa thành gió. Phong bạo màu đen lúc này tàn sát bừa bãi. Không ai dám vào trong vòng xoáy của phong bạo. Kết chương.